Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1170. Cơ hội. Ánh mắt hắn lại chậm rãi chuyển đến phần đồ cuồng khiếu ở bên cạnh, nụ cười trên mặt nhất thời cứng lại. Phần đồ cuồng khiếu cũng đang cười, chỉ có điều trong mắt đã sớm mất đi khí tức sinh tồn. Chết! Phần đồ cuồng khiếu, chiến sĩ thiên tài nhất từng xuất hiện của thế gia phần đồ, đại ca được phần đồ cuồng ca suốt đời kính yêu nhất, đã chết. Ngươi dám đánh, ta dám nhìn. Cho dù tính mạng của ta đã mất đi, ta cũng sẽ đứng ở trên trời cao, nhìn ngươi đánh. Trong phút chốc, phần đồ cuồng ca nhận được tất cả tưởng niệm của cuồng khiếu khi đã chết. Mặc dù đã chết, cũng sẽ mở to mắt nhìn ngươi đánh xong trận này chiến đấu đánh ra vinh quang cho thế gia phần đồ. Ca! Một tiếng hét lớn đau khổ tới mức tê tâm liệt phổ vang lên. Mỗi người đều có thể nghe ra được sự bi thương trong tiếng hét lớn này. Trong không khí lộ ra khí tức đau thương của phần đồ cuồng ca. Cuồng ca, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là vinh quang của thế gia phần đồ. Cuồng ca, ngươi có thể chảy máu, nhưng không thể khóc. Chí ít thân thể đau đớn, ngươi vĩnh viễn không thể khóc. Bởi vì chúng ta là nam nhân, ngươi có vinh quang của thế gia. Cuồng ca, trên lưng chúng ta mang hy vọng của tất cả người bình thường trong hoàng triều chân sách. Cuồng ca, không có gì. Thất bại chính là thất bại. Mặc dù đối phương sử dụng thủ đoạn xấu xa, nhưng ta quả thực đã thất bại. Nếu như ta có đủ lực lượng, cho dù đối phương sử dụng thủ đoạn gì cũng không có tác dụng. Cuồng ca ca phải đi tìm lực lượng đỉnh phong khiến người bình thường có thể đứng vững. Cuồng ca. Từng tiếng nói, lần lượt vang vọng bên tai phần đồ cuồng ca. Phần đồ cuồng khiếu ra đi trên mặt mỉm cười, không có quá nhiều tiếc nuối. Hắn biết đệ đệ của mình có một đám bằng hữu có thể tin cậy được. Hắn biết đệ đệ của mình đánh vào thập lục cường mà thế gia phần đồ nằm mơ cũng không dám tưởng tượng ra. Hắn thấy được đệ đệ có thể đối mặt chiến đấu với cường giả cấp chân thánh. Trước kia, bất kỳ cường giả nhập thánh nào cũng sẽ không để ý nhìn ngó tới thế gia phần đồ. Hôm nay, truyền nhân mạnh nhất của gia tộc huyết mạch trung cực Hoàng Kim Long ba đầu này, vì biểu đạt sự tôn trọng đối với cuồng ca, đã mở ra phong ấn vốn không nên mở ra. Phần đồ cuồng khiếu thấy đủ rồi. Hắn gần như không tiếc nuối rời khỏi, chỉ để lại cho phần đồ cuồng ca tiếc nuối vô tận. Ca, ta còn chưa đánh vào trận chung kết. Ca, ta còn chưa đánh bại tất cả chiến sĩ huyết mạch. Ca, ta còn có tiếc nuối. Ta còn có rất nhiều tiếc nuối. Tại sao ca? Thương tâm, phẫn nộ, hài lòng, vui vẻ đều là một loại tâm tình. Tâm tình bình thường cũng không có lực lượng chân chính gì. Nhưng khi con người đạt được giới hạn cực đại, tâm tình có lúc cũng sẽ phát sinh ra lực lượng. Cái này cũng không phải là cầu huyết, giống như nhà sụp xuống, một người mẹ vì bảo vệ con của mình có thể dùng hai tay nâng trần nhà nặng nề đủ để đè chết 5-10 người. Dưới tâm tình kích động, hai đấu hồn lớn phía sau phần đồ cuồng ca phát sinh ra từng lực lượng đặc biệt. Đấu khí này dũng mãnh rót vào trong cơ thể phần đồ cuồng ca. Thân thể đã sớm được vô số khí tức kim loại cấp cao rót vào, giờ phút này bắt đầu chuyển động, phát sinh ra một tia biến hóa. Đó là khí tức nhập thánh. Thân thể phần đồ cuồng ca, tuy rằng kém hơn so với thân thể thánh khí của Càn Kình, lại đủ để đạt tới cảnh giới hồn binh. Giờ phút này dưới sự dội rửa của đấu khí, trong tâm tình xúc động, đã bước ra một bước cuối cùng. Lấy thân thể làm binh, lấy khí để dẫn, hồn luyện thực thể, ta thành chân thánh. Phần đồ cuồng ca nói ra mỗi chữ từng câu, thân thể bị thương nhanh chóng khôi phục. Một tia thánh khí từ trong cơ thể bay lên. Trên khán đài trên người rất nhiều người đều mang đồ trang sức kim loại. Trong tay rất nhiều người thậm chí còn cầm các loại vũ khí. Thậm chí ngay cả vương miện của Bảo Long chân sách. Giờ phút này tất cả đều đang run rẩy. Tất cả kim loại ngoại trừ thánh khí ra, giờ phút này đều đang run rẩy. Không ít cường giả vội vàng thu đấu binh của mình vào trong đấu giới. đấu binh run rẩy khiến cho bọn họ cảm giác nguy hiểm một cách khó hiểu. Ba, ba, ba, ba, ba, ba. Tất cả đồ trang sức bằng kim loại trên người 20 vạn khán giả vỡ vụn. Từng cách một nhanh chóng vỡ nát. Ngay cả vương miện trên đỉnh đầu bảo long chân sách, nhẫn tay còn có thắt lưng kim loại, vào giờ phút này cũng hoàn toàn vỡ vụn. Không trung phía trên đấu ký trận, khí tức kim loại bao phủ một tầng dày đặc khiến mắt thường cũng có thể thấy được. Khí tức kia bốc lên giống bầu trời đầy sao, lại giống như dòng sông sao. Chúng cuộn trào mãnh liệt lao về phía trong cơ thể phần đồ cuồng ca. Giờ phút này tất cả cường giả đều hiểu, phần đồ cuồng ca đã tiến hành bước lột xác cuối cùng trở thành chân thánh. Nếu như là chiến sĩ huyết mạch, có thể trong nháy mắt thức tỉnh lực lượng huyết mạch trực tiếp bước vào cảnh giới chân thánh. Nhưng phần đồ cuồng ca là chiến sĩ bình thường, hơn nữa dưới tình huống tiến giai đặc biệt, hắn cần thời gian, cần tích góp. Tiến giai như vậy, nếu như xuất hiện ở trên chiến trường nhân ma, dưới tình huống phần đồ cuồng ca chỉ có một mình, rất có thể sẽ bị giết chết. So với chiến sĩ bình thường tiến vào chân thánh, ưu thế của chiến sĩ huyết mạch tiến vào chân thánh, vào giờ phút này hoàn toàn hiện ra. Không ít người nhíu mày sốt ruột thay Lý Lôi Long. Một khối hai hồn nếu như đặt trong cảnh giới chân thánh thực sự, thực lực sẽ tăng vọt cũng không phải chỉ đơn giản là một hai điểm. Bây giờ chính là cơ hội tốt nhất để đánh bại phần đồ cuồng ca. Vì sao hắn vẫn không ra tay? Còn không ra tay sao? Cơ hội. Không nên buông tha cơ hội tốt nhất này. Da kim sắc, ánh sáng màu vàng. Quanh thân phần đồ cuồng ca tản ra ánh sáng màu vàng. Cho dù không có ánh mặt trời chiếu xuống, cho dù là ở dưới mây đen cuồn cuộn, thân thể hắn vẫn phát ra ánh sáng màu vàng. Bản thân hắn giống như một vòng mặt trời nhỏ, bất cứ lúc nào cũng có thể xua tan mây đen trên bầu trời. Chân thánh. Phần đồ cuồng ca chậm rãi ngẩng đầu nhìn xung quanh, điều khiển khí tức kim loại vô tận này chảy vào trong thân thể. Thực thánh, chân thánh chỉ chênh lệch một bước chân, nhưng thực lực lại cách biệt như giữa trời và mặt đất. Thực lực hai đấu hồn của phần đồ cuồng ca liên tục tăng vọt. Ánh mắt đau thương cũng không giảm đi bao nhiêu. Hắn nhìn phần đồ cuồng khiếu an tính mỉm cười chết như vậy nói. Ca, ta tiến vào chân thánh, nhìn ta đánh. Ta đánh cho ca ca xem. Nhìn ta đánh. Phần đồ cuồng ca ngửa mặt lên trời nhìn mây đen đang cuồn cuộn. Ca ca ở trên trời cao nhìn ta, xem ta đánh cho ca ca thấy. Trên không trung, mây đen ngưng tụ cuồn cuộn suốt một đêm trước sau không thấy mưa rơi xuống mặt đất, giờ phút này bắt đầu xuất hiện. Một giọt nước rơi vào trán của một khán giả bắn ra một đóa hoa nước tuyệt đẹp, nhưng hắn đang chấn động đờ đẫn trước tình cảnh phần đồ cuồng ca tiến vào chân thánh. Vẫn không tỉnh lại. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1171. Có quy tắc. Ngay lập tức, từng giọt nước mưa lớn bằng hạt đậu, giống như thiên thần đang dùng chậu nước đổ xuống. Cuồng phong kéo theo mưa to bao phủ toàn thần đô thành, không ngừng diễn ra. Giờ phút này, mọi người mới phát hiện không ngờ trời đã mưa to. Những người sớm mang theo cây dù đã mở dù tiếp tục quan sát. Những người không mang theo cây dù dứt khoát chịu đựng mưa to gió lớn thổi tới cũng không có ý định rời khỏi đó. Đấu khí đấu hồn quấn ở xung quanh thân thể hai đại cường giả chân thánh. Nước mưa căn bản không cách nào thật sự rơi vào trên người bọn họ. Lần đầu tiên trên mặt Lý Lôi Long lộ ra vẻ hưng phấn và vui mừng. Bằng hữu bước vào chân thánh đáng để vui mừng. Đối thủ cuối cùng có thể khiến cho mình nghiêm túc đánh một trận tất nhiên cũng đáng để hưng phấn. Lý Lôi Long, để cho ngươi chờ lâu. Phần đồ cuồng ca thu hồi ánh mắt đang nhìn lên bầu trời, bình tĩnh nhìn Lý Lôi Long nói. Lúc này đây, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng mưa. Ta muốn cũng vậy. Lý Lôi Long hoạt động hai vai. Trên bầu trời, lôi điện theo trận mưa lớn đánh xuống đều rơi vào trong hồn vực lôi đình của hắn, tăng cường hồn vực đã tiến vào chân thánh trên diện rộng. Sau khi đánh thắng ngươi, ta sẽ đánh bại mọi người, cuối cùng đánh bại Càn Kình, leo lên bảo tọa tân nhân vương. Lời của ngươi cũng là lời ta muốn nói. Hai cánh tay phần độ cuồng ca mở ra. Trong lúc nhất thời, những giọt mưa đang rơi xuống xung quanh hắn đều dừng lại ở trong không trung, không nhúc nhích. Một tích tắc này thoạt nhìn dường như thời gian xung quanh phần độ cuồng ca đã hoàn toàn dừng lại. Đây không phải là thời gian thực sự dừng lại, mà những giọt mưa rơi xuống đều bị hồn vực đại chân kim khống chế. Những giọt mưa nhìn như vẫn rơi xuống, nhưng bởi vì gia cố hồn vực đại chân kim, mỗi một giọt mưa sẽ cứng không thua kém gì những viên bi kim loại do người thợ rèn rèn ra. Chưa từng có người nào nắm giữ hồn vực đại chân kim. Càng không có ai biết được cách chính xác để sử dụng hồn vực đại chân kim. Phần đồ cuồng ca chỉ có thể tự mình tìm hiểu. Những giọt nước mưa lơ lửng ở xung quanh hắn càng lúc càng nhiều. Nhưng giọt mưa từ trên bầu trời rơi xuống, chỉ cần đi vào trong hồn vực của hắn, sẽ lơ lửng trên không trung, không nhúc nhích. Một khối hai hồn vực cũng kém hơn hồn vực lôi đình của Hoàng Kim Long ba đầu ta. Lý Lôi Long giơ cánh tay phải lên cao. Vô số sấm sét trên không trung ngưng tụ lại, hình thành một lôi cầu cực lớn. Ba hồn vực lớn trên không trung va chạm kịch liệt. Dùng mắt thường có thể thấy được mỗi lần hồn vực va chạm đều phát ra tiếng sấm rền nổ vang, khí lưu vô tận bay ra khắp nơi. Chỉ có những giọt mưa đọng lại trên không trung thoáng run rẩy một chút, nhưng hoàn toàn không có chút dấu hiệu từ trên không trung rơi xuống. Hàng vạn hàng nghìn giọt mưa, nghe hiệu lệnh của ta. Phá giáp. Cánh tay phần đồ cuồng ca đột nhiên vung lên. Vô số giọt mưa trên bầu trời chợt bay về phía Lý Lôi Long. Trong không khí phát ra liên tiếp những âm thanh giống như có hàng vạn hàng nghìn cung tiễn phá không bắn ra. Mỗi một giọt mưa nước bay trên không trung đều lưu lại một vết khí lưu rõ ràng có thể thấy được. Trong nháy mắt trên bầu trời giống như bị cắt thành vô số mảnh nhỏ. Cảnh tượng giống như không gian bị cắt ra sẽ hoàn toàn sụp đổ bất cứ lúc nào. Kim Long khống chế lôi điện, nắm giữ ngôi sao. Xông trận. Lôi cầu trong tay Lý Lôi Long hóa thành vô số mũi tên điện, tốc độ vẫn nhanh hơn so với những giọt mưa tới nghênh đón. Mũi tên điện và những giọt mưa cứng rắn như được làm bằng kim loại từ trên không trung rơi xuống, giống như vô số chiến sĩ và đại quân ma vũ sĩ trên chiến trường nhân ma thành công va chạm lại cùng một chỗ. Khó có thể phân biết được đâu là quân ta đâu là quân địch. Giọt mưa nổ nát, điện quang tiêu tán, trên bầu trời không ngừng phát ra những tiếng va chạm nổ mạnh, đã sớm che lấp tiếng sấm trong mây đen ở trong đó. Hai đại cường giả trẻ tuổi đều đang cố gắng tìm kiếm đấu kỹ của riêng mình. Một quyền vô địch của Càn Kình mở ra cho bọn họ một phương hướng mới. Đồng thời cũng nói cho tất cả chiến sĩ thế hệ trẻ biết. Hắn lại đi ở phía trước bọn họ, đã bước lên con đường tìm kiếm đấu kỹ của riêng mình. Phần lớn các cường giả nổi tiếng thấy hai người trẻ tuổi giao đấu trong không trung đều dở khóc dở cười. Từ trước tới nay cuộc tranh tài tân nhân vương đều là vì vinh quang. Hai bên đồng thủ đó là toàn lực đối chiến, mãi đến khi một bên thắng được mới có thể dừng cuộc chiến đấu lại. Hôm nay... hai cường giả này có thể nói là thực lực đứng ở vị trí đỉnh phong nhất trong các thế hệ trẻ hiện nay, không ngờ lại không toàn lực ra tay, mà thông qua đối chiến nghiệm chứng ra một vài phương hướng cho chính mình, đồng thời thông qua đối chiến tiến hành giao lưu lẫn nhau. Người ngoài nhìn vào thấy, hai đại cường giả ra tay nóng nảy kích động. Nhưng người trong nghề lại nhìn hai người này đúng là đang luận bàn và giao lưu, không tiến vào cuộc chiến sinh tử. Càn Kình ngồi nhìn một hồi, đột nhiên thu vương tỏa lại, đứng dậy đi về phía bên ngoài đấu kỹ trận. Càn Kình, sao vậy? Đoạn Phong bất nhị tò mò hỏi. Càn Kình xoay người ngửa đầu nhìn lên hai bên đang chiến đấu kịch liệt trên không trung. Bọn họ đang giao lưu so tài, tiếp tục như vậy, sẽ không có trận chiến đấu thứ ba. Đoạn Phong bất nhị thoáng sườn sốt một chút. Hai người này đều là thực lực cấp chân thánh. Giao đấu như vậy thoạt nhìn thanh thế rất lớn, nhưng căn bản không có tiêu hao bao nhiêu đấu khí của bọn họ. Hiện tại, hai người này đã giải phong ấm, ra tay hoàn toàn không có chút áp lực. Chỉ cần không phải liều mạng bạo phát ra đấu khí đối chiến, như vậy ngoại trừ bị chết đói, đấu khí của hai người đủ chống đỡ cho bọn họ luận bàn như vậy chừng mấy ngày, lại không cảm thấy có chút mệt mỏi nào. Lão đại Càn Kình, đừng đi. Y toa tái nhĩ đứng dậy chặn lối đi của Càn Kình, cười híp mắt nói. Chẳng lẽ lão đại chưa xem qua quy tắc tranh tài sao? Cuộc tranh tài tân nhân vương còn có quy tắc sao? Càn Kình ngẩn cả người. Cuộc tranh tài tân nhân vương không phải là cuộc thi đấu lớn không hạn chế, chỉ cần có thể đánh ngã đối thủ thành công tấn cấp là được sao? Cũng chỉ có loại phương thức chiến đấu không hạn chế này mới có khả năng rèn luyện ra chiến sĩ chân chính. Về phần trong trường học bình thường huấn luyện lúc này, cái gì không thể đánh dưới âm, gáy, không thể dùng khuỷu tay các loại quái gì hạn chế, căn bản không nhưng có thể bồi dưỡng được thật sự có thể đánh chiến sĩ. Đương nhiên là có quy tắc. Ví dụ như không thể tới trễ. Gọi 10 lần không đáp, sẽ bị từ bỏ quyền thi đấu. Y toa tái nhĩ thỉnh thoảng trộm liếc mắt nhìn cuộc đối chiến trên bầu trời. Trong đó có một quy định, nếu như hai bên giao đấu vượt quá một giờ, vẫn không thể phân ra thắng bại, như vậy thì kết quả không phân thắng bại. Hai bên nghỉ ngơi một giờ, sau đó đánh tiếp. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1172. Tăng cường gấp 10 lần. Nghỉ ngơi một giờ, sau đó đánh tiếp sao? Càn Kình dừng bước, trên mặt hiện ra nụ cười có chút xấu hổ. Lần này mình thật sự không mấy quan tâm đến quy tắc tranh tài. Vạn mưa hội tụ, ngưng nước thành đao. Phần đồ cuồng ca tiến vào chân thánh tiện tay chộp một cái vào phía trên không trung. Hàng vạn hàng nghìn giọt mưa lập tức hội tụ ở trong tay của hắn. Dưới uy năng của hồn vực đại chân kim, uy năng những giọt mưa trên bầu trời hội tụ lại một chỗ, đè ép trở thành một thanh chiến đao giọt mưa trong suốt. Hàng vạn hàng nghìn giọt mưa hội tụ thành một thanh chiến đao có hình dáng giống với trảm mã đao mà Càn Kình thường dùng. Vô số giọt mưa hình thành từng con rắn nước quấn ở chuôi đao gần lưới đao, phát ra những tiếng tê tê. Từ trước đến nay trảm mã đao đều là lợi khí để công kích, phá trận trên chiến trường. Bình thường mấy người liên thủ mới có thể chân chính sử dụng một thanh trảm mã đao. Tay phần đồ cuồng ca cầm trảm mã đao khí thế nhất thời tăng vọt, rất có khí thế dũng tướng trong tay cầm một đao xông trận giết địch, không người nào có thể ngăn cản được. Vô số hạt mưa hội tụ trong đó, khiến lưới đao của trảm mã đao càng lúc càng lớn. Phần lớn những người bình thường trên khán đài không cách nào biết được uy năng của trảm mã đao này. Các chiến sĩ chân chính lại không có bất kỳ người nào đi khinh thường thanh đao này. Đây hoàn toàn là vũ khí giết chóc do nước mưa hội tụ thành. Sau khi hồn vực đại chân kim cô đọng, người bình thường cưỡi chiến mã nhanh chóng đánh tới không khí trên hồn vực, tương đương với va chạm vào tấm thép cứng có thể khiến cả người lẫn ngựa trực tiếp nát thành thịt vụn. Mặc dù mặc khôi giáp cũng sẽ biến hình nghiêm trọng. Không khí còn có thể bị hồn vực đại chân kim gia cố đến mức độ như vậy, giọt nước mưa là thực thể dưới sự cô dơ quy quy o, quy quy, nơ gơ cơ u, a, hồn vực, sẽ có mức kiên cố tất nhiên mạnh hơn rất nhiều so với không khí. Bản chất của chiến đao mặc dù là nước, nhưng nếu quả thật có người coi nó là nước, như vậy sau đó sẽ không có sau đó nữa. Chiến đao được tạo ra từ nước đủ khiến người ta bị cắt thành mảnh nhỏ. Lượng nước cực lớn chế tạo thành chiến đao cắt ngang qua bầu trời. Những giọt mưa ở nơi nó đi qua đều bị hút vào trong chiến đao. Vô số con rắn nước quấn vòng quanh chiến đao bay tán loạn rít gào, lộ ra từng cái răng nanh sắc bén của nó. Thiên điện vạn lôi, rót vào hồn vực ta. Lực lượng sấm sét nắm giữ thiên hạ. Trong bàn tay Lý Lôi Long hội tụ một điện màu lam cực lớn. Từng điện quang sấm sét dương nanh múa vuốt nhảy lên xung quanh điện mâu, hóa thành một con rắn lớn ba đầu quấn vòng quanh điện mâu bay lượn, phát ra điện lưu âm bảo. Một nước, một điện. Một đao, một mâu. Hai lực lượng đủ oanh kích phá xuyên qua thành tường, va chạm vào nhau, lưu lại lực lượng dư ba trùng kích khắp nơi. Hai bên vừa va chạm liền phân ra. Thanh đao nước trong suốt thiếu nửa đoạn lưới dao, mũi điện mâu cũng thiếu phần lưu quang. Lần đầu tiên va chạm, hai bên cũng không phân ra thắng bại. Hai đại cường giả giao thủ lần nữa, bất kỳ ai cũng không chiếm được quá nhiều tiện nghi. Cả hai nhìn nhau cười lại động thủ. Điện quang và giọt nước mưa trở thành diễn viên trên không trung. Người bình thường căn bản không cách nào thấy được thân ảnh còn nhanh hơn cả gió của bọn họ. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy điện quang và những giọt nước mưa bắn ra, còn muốn những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Một giờ, tròn một giờ, hai cường giả trẻ tuổi đã bước vào chân thánh không ngừng cùng nhau luận bàn. Về phương diện điều khiển hồn vực, sử dụng các kỹ năng chiến đấu trong vòng một giờ này, bọn họ đã có sự tăng cường rất lớn. Hai người đều mới tiến vào trong chân thánh, đối với phương diện khống chế lực lượng chân thánh không bằng các lão cường giả nổi tiếng. Bọn họ cần thích ứng. Sau thời gian một giờ chiến đấu kịch liệt, mức độ thích ứng và cảm ngộ phong phú hơn nhiều so với người ngoài tưởng tượng. Không phân thắng bại. Trọng tài cho ra đánh giá trong đó mang theo rất nhiều điều không xác định. Cuộc tranh tài tân nhân vương đã diễn ra rất nhiều lần, nhưng chưa từng xuất hiện qua tình huống trong khi tranh đấu kết quả không phân thắng bại như vậy. Đúng, không phân thắng bại. Lý Lôi Long thản nhiên nói. Mời tuyên bố. Giờ phút này trọng tài mới hoàn toàn khôi phục tinh thần, vội vàng cao giọng tuyên bố. Phần đồ cuồng ca đối chiến Lý Lôi Long, không phân thắng bại. Một giờ sau tiếp tục tái chiến. Tinh thần của các ma pháp sư xung quanh nhất thời trở nên thư giãn hơn. Từng người quỳ dạp trên mặt đất thở hổn hển. Ma pháp bào dài đã sớm đã bị nước mưa và mồ hôi biến thành ướt nhẹp, mệt. Một đám các lão ma pháp sư tham gia chịu trách nhiệm an toàn cho cuộc tranh tài tân nhân vương lần trước, liên tục lắc đầu thở dài. Công tác lần này so sánh với trận chung kết lần trước còn khiến người ta cảm thấy mệt nhọc hơn nhiều. Vừa nãy nếu như hai người phát động công kích liều mạng, lồng bảo hộ của đám người mình thật sự có thể ngăn cản được dư âm chiến đấu của bọn họ bay ra sao? Không thể. Các lão ma pháp sư chịu trách nhiệm an toàn cho quá nhiều lần tranh tài tân nhân vương liên tục lắc đầu. Tay bọn họ chống ma pháp trưởng chật vật từ mặt đất đứng lên tập tính đi về phía bảo long chân sách. Bề hạ, ta yêu cầu tăng cường gấp 10 lần ma pháp sư tới chủ trì ma pháp trận lần này. Nhiều như vậy sao? Bảo long chân sách khẽ nhíu mày. Trận chung kết lần trước. Bề hạ. Bàn hoành cơ ở bên cạnh lười biếng nói. Mấy lần trước vô dụng, không thể so sánh với những người trẻ tuổi trong lần này. Còn nữa, gấp 10 lần ma pháp sư thật sự có đủ không? Ta thấy gấp 20 lần vẫn tương đối an toàn hơn. Lý Phách ở bên cạnh nói xen vào. Gấp 20 lần là tiêu chuẩn thấp nhất. Nếu như muốn hoàn toàn an toàn, các ngươi tốt nhất là tăng nhân số lên tới gấp 40 lần. Bàn hoành cơ rất tán thành giơ ngón tay cái lên. Lão gia chủ, khả năng quan sát thật sắc bén. Lý Phách mỉm cười không nói gì. Lão ma pháp sư đờ đẫn nhìn hai vị cường giả đỉnh cấp hiện nay. Rốt cuộc bọn họ nghĩ như thế nào vậy? Gấp 40 lần. Đây là muốn lên chiến trường nhân ma khai chiến sao? Là muốn đi ngắm bắn đại ma vương hiện nay? Bảo long chân sách nghiêm túc nhìn chằm chằm vào bàn hoành cơ, phát hiện vị bằng hữu cũ khi còn bé từng đạp mông mình trên mặt hoàn toàn nghiêm túc, không có bất kỳ dáng vẻ gì là đang đùa giỡn. Vậy đi triệu tập gấp 40 lần. Bảo long chân sách thở dài, rất nghi hoặc nhìn các chiến sĩ trẻ tuổi đang ở gần lôi đài. Hai người trẻ tuổi này quả thực cường đại không gì sánh được. Thực lực chân thánh đủ để đối đầu với cường giả chân thánh thế hệ trước. Nhưng dù sao cũng chỉ là hai người. Cần gì phải gấp 40 lần nhân số? Lẽ nào? Ánh mắt bảo long chân sách rơi vào trên người càn kính đột nhiên cả kinh. Lý Lôi Long và phần đồ cuồng ca đều bằng hữu của càn kính. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1173. Hiệu ứng cường giả. Trên người bọn họ đều có phong ấm tượng tự nhau. Sau khi phong ấm kia mở ra, thực lực chợt không ngừng tăng vọt. Chẳng lẽ nói, ánh mắt Bảo Long chân sách lại rơi vào trên người Đoạn Phong Bất Nhị, tiếp đó lại rơi vào trên người Y Toa Tái Nhĩ, sau đó lại rơi vào trên người của hai người Bàn Mộng Thần và Bàn Mộng Thừa. Chẳng lẽ nói trên người những người tuổi trẻ này đều có phong ấm tương tự như vậy? Nếu như bọn họ đều giải phong ấm thực lực kia. Ánh mắt Bảo Long chân sách theo bản năng rơi vào trên người Càn Kính. Trên người chiến sĩ bình thường này có phong ấm hay không? Nếu như hắn cũng có phong ấm, như vậy trạng thái của hắn sau khi giải phong ấm trên lý thuyết chẳng phải còn mạnh hơn so với Lý Lôi Long, Phần Đồ Cuồng Ca, những người tuổi trẻ có thể chống lại cường giả chân thánh thế hệ trước này sao? Hai hàng lông mày Bảo Long chân sách nhíu chặt. Các cường giả chân thánh thế hệ trước cũng trao mày nhìn các cường giả thế hệ trẻ ở xung quanh lôi đài, suy đoán xem trên người ai còn có phong ấm tương tự như vậy nữa hay không? Có thể trở thành cường giả đỉnh cấp hiện nay, so với người khác ngoại trừ thiên phú huyết mạch mở ra tốt hơn, trên cơ bản đầu óc cũng không phải là kẻ ngu ngốc. Thấy biểu hiện của Lý Lôi Long và Phần Đồ Cuồng Ca, bọn họ lập tức đều nghĩ nguyên nhân này chính là từ trên người Càn Kính. Càn Kính là ai? Hiện nay đệ nhất thợ rèn, đệ nhất minh văn, đệ nhất dược thần bí. Chỉ sợ cũng chỉ có hắn mới có khả năng sáng tạo ra loại phong ấm quái gì như vậy. Chỉ có điều không biết phong ấm này của hắn có thể trợ giúp người khác như thế nào. Trong khoảng thời gian ngắn điên cuồng nâng cao chiến lược sao? Các cường giả đều có phương thức đặc biệt khổ luyện của mình. Nhưng không ai dám nói tốc độ phương thức khổ luyện của mình tăng lên có thể đạt được trình độ như Lý Lôi Long và Phần Đồ Cuồng Ca. Nếu những chiến sĩ trẻ tuổi như vậy không phải là 2, mà là 3, 4, 5, thậm chí nhiều hơn nữa. Nếu như Càn Kình có thể vĩnh viễn tạo ra phong ấm như vậy. Như vậy, các lão cường giả nổi tiếng nhìn nhau đều thấy được trong ánh mắt đối phương rõ ràng đang suy tính chuyện liên kết với Càn Kình. Mặc dù bây giờ hơi muộn, nhưng dù sao muộn còn hơn hoàn toàn không có. Vứt bỏ thức tỉnh lực lượng trung cực ra, bất kỳ người nào có thể có được Càn Kình thi triển phong ấm, sau này phát triển đều sẽ đặc biệt kinh người. Mấy cường giả chân thánh đỉnh phong nhất thậm chí đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn vào trên người Bàn Hoành Cơ và Lý Phách. Đêm qua, người phong quang nhất cũng không phải là chiến sĩ trẻ tuổi Bàn Gia và Lý Lôi Long vừa bước vào chân thánh, mà là hai lão cường giả nổi tiếng này rất lâu đã không thể hiện ra lực lượng đỉnh cấp. Các cường giả đỉnh cấp hoàng triều chân sách, trong số họ còn có ai chưa quen biết? Bọn họ đều suy đoán thực lực của đối phương. Cho dù không thể trúng toàn bộ, cũng có thể đoán được đúng 9 phần. Nhưng đêm qua hai lão cường giả nổi tiếng này bày ra thực lực dũng mãnh đã hoàn toàn vượt qua suy nghĩ của mọi người. Loại thực lực bạo phát của hai lão cường giả nổi tiếng đêm qua cực kỳ giống với phương thức điên cuồng bạo phát vừa nãy. Thân là chiến sĩ, không có người nào hy vọng thực lực của mình yếu hơn so với người khác. Thân là chiến sĩ đỉnh cấp càng hy vọng có thể đứng ở vị trí đỉnh phong trong tất cả chiến sĩ đỉnh phong. Vô số năm qua, từ trước đến nay chiến sĩ đỉnh cấp đều không chênh lệch quá nhiều. Hiện tại, sau khi chiến sĩ bình thường trẻ tuổi này xuất hiện, hắn không chỉ lật đổ lẽ thường về đấu binh còn giải quyết vấn đề chiến sĩ bình thường không cách nào nhập thánh. Thậm chí ngay cả cân bằng thực lực trong quần thể chiến sĩ đỉnh phong nhất cũng hoàn toàn phá vỡ. Sau này chiến sĩ trẻ tuổi này còn làm ra hành động kinh người tới mức nào? Các cường giả chợt phát hiện từ trước đến nay mình chưa từng thực sự nhìn thấu Càn Kính này một lần nào. Hắn rõ ràng đứng ở phía trước màn, lại nhưng lại là người chân chính đứng ở phía sau màn. Hiện tại phần lớn những cường giả đứng ở trước đài, phía sau đều có bóng dáng của hắn. Hắn giống như người thợ rối gỗ, điều khiển những chiến sĩ vốn có thực lực cường đại này, khiến bọn họ càng trở nên cường đại hơn. Chiến sĩ tuy rằng cũng có tính cách khác nhau, nhưng từng quyền đến thịt, tâm huyết nam nhi hào hùng, tâm tình ôm ấp hy vọng gần như khắc sâu vào trong xương tủy của mỗi chiến sĩ. Càn Kình giao cho bọn họ lực lượng cường đại hơn, như vậy chỉ cần không phải là người bạc tình, từ tận đáy lòng, bọn họ đều sẽ cảm ơn hắn. Người như vậy càng nhiều, thực lực và thế lực bên cạnh Càn Kình sẽ càng lớn. Hơn nữa theo loại hiệu ứng cường giả này xuất hiện, phát triển sau đó sẽ như quả cầu tuyết nhanh chóng phát triển. Quả cầu tuyết càng tầng bên trong mới càng là trung tâm. Các gia chủ cường giả đều hiểu rất rõ ràng. Mặc dù hiện tại sợ rằng không có cơ hội trở thành trụ cột, cũng phải tận lực tiến sát phần trung tâm mới được. Như vậy không chỉ trợ giúp nâng cao đối với thực lực của mình, đối với con cháu, thậm chí cả gia tộc cũng có trợ giúp rất lớn. Bàn Mộng Thừa rốt cuộc có thực lực thế nào? Bàn Mộng Thần rốt cuộc là thực lực thế nào? Y Toa tái nhĩ. Còn có Đoạn Phong bất nhị không ngừng kêu gào kia. Các cường giả lần lượt quan sát mọi người đang yên lặng ngồi ngay ngắn trên ghế, cùng với Đoạn Phong bất nhị đang nằm ở dưới đất. Cuối cùng càng không ngừng suy đoán Càn Kình. Nam nhân này ngồi ngay ngắn ở trên vương tỏa kim loại, đối mặt với Lý Lôi Long và phần đồ cuồng ca trước sau phát ra thực lực đủ khiến Đại Ma Vương cũng phải kinh ngạc, biểu tình lại hoàn toàn không có chút biến hóa nào. Hình như hắn hoàn toàn không sợ thực lực như vậy, có thể uy hiếp được vương tỏa của hắn. Càn Kình hành sự kiêu cao như vậy, nếu như bị người ta đánh bại, đó là một loại sỉ nhục lớn lao, cũng đủ khiến người ta trực tiếp rút đao cắt cổ. Trừ phi hắn có đầy đủ con bài chưa lật và thực lực. Cường giả cấp thực thánh. Y Cơ trước đã từng đối xử với Càn Kình với tâm tình của một lão tiền bối, giờ phút này tất cả đều chuyển hóa trở thành ngưỡng vọng, chân chân chính chính ngưỡng vọng. Không sai. Cường giả cấp thực thánh đã là tồn tại gần chiến sĩ thật sự đỉnh phong. Bọn họ rất nhanh liền hiểu được hiện tại bản thân Càn Kình hẳn cũng có trạng thái phong ấm chính mình. Như vậy một khi hắn giải phong ấm, sẽ mạnh tới mức nào? Hiển nhiên, hắn như vậy hẳn thật sự có đủ tư cách có thực lực dưới tình huống ở đây không nổ nát đấu kỹ, đánh một trận với Càn Chiến Huyền. Về phần có thể thắng hay không? Điều này sợ rằng chỉ có ông trời mới có thể biết được. Sắc mặt các chiến sĩ khác trong thập lục cường không giống nhau. Trên khuôn mặt đầy kiêu ngạo của Càn Vô Tinh Thần chợt xuất hiện một tia ngưng trọng. Sắc mặt Cửu Dương Phong Hoa lại thoáng có phần hoài niệm. Không có ai biết được thiên chi kiêu nữ này rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1174. Từ bỏ quyền thi đấu. Trong ánh mắt Cửu Dương Phong Thái tràn ngập sự thù địch đồng thời mang theo nhiều hiếu kỳ và đề phòng. Hắn không ngừng quan sát Đoạn Phong bất nhị đang nằm nghỉ ngơi trên mặt đất. Vô Danh vẫn khuôn mặt không chút cảm xúc, càng làm cho người ta không thể nào suy đoán được chiến sĩ trẻ tuổi thần bí này rốt cuộc lại nghĩ cái gì. Trên khuôn mặt Sơn Xuyên kiên nghị giống như được đao khắc, lộ ra có chút thận trọng suy ngẫm. Càn Vô Thanh vẫn khoanh hai cánh tay trước ngực vui vẻ cười. Trong con mắt màu xám lộ ra ánh sáng tự tin. Đoạn Phong bất nhị đánh với Cửu Dương Phong Thái. Quá tốt. Đoạn Phong bất nhị kêu to từ dưới mặt đất nhảy lên thật cao. Hắn quay đầu lại nhìn Cửu Dương Phong Thái, từ trong không trung làm một động tác cắt cổ nói. Không quan tâm ngươi có rửa cái cổ hay không, kế tiếp ta đều sẽ làm thịt ngươi. Cửu Dương Phong Thái sườn sốt. Bên này ta còn chưa vui vẻ, bên ngươi lại vui vẻ trước. Mối thù giết để ta. Cửu Dương Phong Thái, ngươi từ bỏ quyền thi đấu đi. Giọng nói của Cửu Dương Phong Hoa đột nhiên vang lên. Khiến không ít người đều tò mò nhìn vị nữ chiến sĩ thiên tài của gia tộc Cửu Dương này. Ngươi nói cái gì? Cửu Dương Phong Thái dừng bước chân đang đi về phía lôi đài, quay đầu lại hung hăng trừng mắt với Cửu Dương Phong Hoa. Đừng tưởng rằng ngươi bị chỉ định là người thừa kế gia tộc, là có thể ra lệnh chỉ huy đối với ta. Ngươi phải biết rằng, ngươi bây giờ vẫn chưa phải chân chính là tộc trưởng. Muốn ra lệnh cho ta sao? Đợi tới giây phút ta thức tỉnh trung cực, ta xem gia tộc còn có thể cho ngươi làm gia chủ nữa hay không. Nữ nhân, nên ngoan ngoãn ở nhà nấu cơm giặt rũ quần áo đi. Cửu Dương Phong hoa hờ hứng nhìn Cửu Dương Phong Thái đang nổi nóng. Để ngươi chết ở trong tay Đoạn Phong Bất Nhị, ta rất hiểu lúc này ngươi đang phẫn nộ. Ta càng có thể hiểu rõ, ngươi muốn giết chết hắn, với ý định trả thù cho để ngươi. Nhưng ngươi phải biết rằng, Cửu Dương Phong Hoa không tiếp tục nhìn huyên đệ đồng tông, mà đưa ánh mắt chuyển tới trên người Đoạn Phong Bất Nhị. Nếu ngươi muốn báo thù, đầu tiên phải có thực lực đánh thắng tên Đoạn Phong Bất Nhị này mới được. Ta đánh không thắng hắn sao? Đánh không thắng. Cửu Dương Phong Hoa rất nghiêm túc lắc đầu. Hai hàng lông mày Cửu Dương Phong Thái nhíu chặt lại ở mi tâm, tạo ra hình một chữ xuyên. Ngươi không muốn để ta báo thù cho để ta sao? Ngươi sợ ta giết chết Càn Kình, hủy đi cơ hội để ngươi và Càn Kình liên kết với nhau sao? Cửu Dương Phong Thái thở dài. Trên khuôn mặt rất ít lộ cảm xúc, chợt hiện ra một tia giễu cợt. Ta chỉ muốn giữ lại cho gia tộc một chiến sĩ huyết mạch sau này có thể mạnh hơn mà thôi. Bây giờ ngươi đi tới sẽ bị hắn giết chết. Hơn nữa còn bị giết chết trong nháy mắt. Đương nhiên, Cửu Dương Phong Hoa nhún vai. Điều kiện trước tiên là hắn muốn giết chết ngươi trong nháy mắt, mà không phải là dằn vặt ngươi. Nếu không ngươi sẽ chết rất thảm. Cửu Dương Phong Thái không khỏi dùng mình một cái, trong mắt lại một lần nữa hiện ra nghi ngờ rất sâu. Chẳng lẽ trong cơ thể chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu này thật sự cũng có phong ấm sao? Thực lực của hắn cũng có thể tăng vọt gấp bội sao? Ngươi từ bỏ quyền thi đấu đi. Cửu Dương Phong Hoa lại một lần nữa lắc đầu. Ngươi không bất kỳ cơ hội thủ thắng nào. Ta có thể cảm giác được bất kỳ lúc nào trong xương tủy hắn cũng có hận ý và sát niệm đối với ngươi. Từ bỏ quyền thi đấu sao? Khóe mắt Cửu Dương Phong Thái liên tục co giật. Vẻ sắc bén ngoan lệ lộ rõ trên khuôn mặt. Để ta bị đích thân hắn giết chết ở ngay trước mắt ta. Hôm nay ngươi muốn ta bỏ qua cho hắn sao? Cửu Dương Phong Hoa, nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ bỏ qua cho hắn sao? Hắn cường đại, lẽ nào Cửu Dương Phong Thái ta chỉ là một kẻ vô dụng hay sao? Cửu Dương Phong Hoa chậm rãi nhắm hai mắt lại, khẽ thở dài không nói thêm gì nữa. Chẳng lẽ lúc đầu mình mời khí Cửu Dương trở lại gia tộc huyết mạch chiến thần thật sự là sai lầm sao? Nếu như lúc đầu không nhận thiên tài kia trở về gia tộc, huyên đệ Cửu Dương Phong Thái cũng sẽ không bởi vì đố kỵ mà hãm hại khí Cửu Dương đến chết. Đoạn Phong Bất Nhị tất nhiên cũng sẽ không báo thù cho khí Cửu Dương. Và huyên đệ Cửu Dương Phong Thái sẽ chết thảm như vậy. Có phong ấn lực lượng vậy rất tốt. Trong mắt Cửu Dương Phong Thái lóe ra chiến ý hưng phấn. Ta cũng đã tích góp đạt tới đỉnh. Dựa vào áp lực ta hẳn có thể đột phá trở thành người mạnh nhất thế hệ trẻ của gia tộc Cửu Dương. Đoạn Phong Bất Nhị đứng thẳng trên lôi đài, ngón tay từ phía xa chỉ về phía Cửu Dương Phong Thái dưới lôi đài. Bắt đầu, nhận lấy cái chết. Nhận lấy cái chết sao? Cửu Dương Phong Thái xem thường cười nhạt vài tiếng. Thập lục cường tân nhân vương khác với đấu loại. Quốc gia vì bảo vệ chiến sĩ thập lục cường, những chiến sĩ này đều là hạt giống rất dũng mãnh trên chiến trường nhân ma sau này. Bởi vậy, bọn họ quy định chỉ cần một bên lên tiếng kêu chịu thua, đối phương không thể tiếp tục công kích. Cửu Dương Phong Hoa lại phát ra một tiếng thở dài. Tên Cửu Dương Phong Thái này thật sự không hiểu. Đoạn Phong Bất Nhị là người theo đám người Càn Kình cùng lăn lộn với nhau lâu như vậy. Lúc đầu một nột chân sách dám làm trái với quy tắc đi tới trực tiếp giết chết Càn Vô Thanh giả. Như vậy ngày hôm nay Đoạn Phong Bất Nhị cũng sẽ không để ý tới chút quy tắc kia. Nếu thật sự động thủ, hắn sẽ không quan tâm ngươi có chịu thua hay không. Nếu như hắn muốn giết ngươi, cho dù trái với quy tắc hắn cũng vẫn sẽ giết. Cho dù đối đầu với toàn bộ thế gia Cửu Dương, Đoạn Phong Bất Nhị cũng vẫn sẽ giết. Đám người tuổi trẻ này, bọn họ căn bản không phải chỉ dùng từ gan lớn là có thể hình dung được hết. bọn họ căn bản không biết cái gì gọi là sợ hãi. Chỉ có người thật sự không sợ hãi tất cả mới có thể làm chuyện bọn họ muốn làm đến mức tận cùng. Cửu Dương Phong Hoa ngẩng đầu nhìn gia chủ đang ngồi ở vị trí khách quý dưới khán đài, phát hiện Cửu Dương Chân Tông đã sớm lộ ra bộ dạng chuẩn bị ra tay cứu người bất cứ lúc nào. Hiển nhiên vị gia chủ đại nhân của thế gia chiến thần này cũng biết đám người trẻ tuổi Đoạn Phong Bất Nhị này là một đám người có tính cách thế nào. Cửu Dương Phong Thái, tuy rằng không được xem trọng, lựa chọn là người thức tỉnh lực lượng huyết mạch trung cực, nhưng cũng là người nổi bật hiếm thấy được rất nhiều trưởng bối xác định vì có khả năng nhất trở thành cường giả huyết mạch thức tỉnh thiên cực tiến vào chân thánh. Tài nguyên như vậy, đối bất kỳ một gia tộc nào mà nói đều là tài nguyên đặc biệt đặc biệt đặc biệt quý giá. Một gia tộc chiến sĩ huyết mạch trung cực trong ba đời, số lượng cường giả chân thánh có thể xuất hiện tổng lại tối đa thông thường cũng chỉ khoảng 10 người. 10 đại gia tộc chiến sĩ huyết mạch tổng cả ba đời có thể có 6 người chính là chuyện đặc biệt khó có được. Sất Trá Phong Vân, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1175. Chơi quá đẹp. Gia tộc huyết mạch rắn chín đầu thế hệ bàn hoàng cơ cũng chỉ có hắn và đệ hắn đạt tới cảnh giới chân thánh mà thôi. Loại gia tộc huyết mạch đỉnh cấp như thế gia huyết mạch chiến thần đối với chiến sĩ huyết mạch có thể tiến vào cấp chân thánh cũng sẽ coi là tài nguyên vô cùng quan trọng. Đó là tinh hoa trong tinh hoa, tinh anh trong tinh anh. Cho dù là thế gia huyết mạch chiến thần cao cấp nhất, cũng không chịu nổi nếu tổn thất cường giả đạt tiêu chuẩn như vậy. Trên lôi đài bị tàn phố, hai cường giả trẻ tuổi đứng đối diện, ánh mắt không bình tĩnh như hai người đã đánh một trận trước đó. Trong ánh mắt lộ rõ thù hận phẫn nộ tràn ngập sát ý chạm vào nhau trong không khí, gần như muốn bắn ra tia lửa mà mắt thường có thể thấy được. Mặc dù là người ngồi ở trên khán đài cũng có thể ngửi thấy được mùi thuốc xung giữa hai người này. Chắc hẳn một người sẽ phải chết. Trọng tài đứng ở giữa hai người, giao phó vài quy tắc chiến đấu đơn giản, ví dụ như hô to chịu thua, hai bên nhất định phải dừng chiến đấu công kích trước tiên, không được tiếp tục công kích đối phương. Nếu như trái với quy tắc này sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm túc của luật pháp quốc gia. Sau vài câu ăn nói ngắn ngủi, sắc mặt trọng tài đỏ lên, cảm giác ngực hình như thật sự bị một khối đá vạn cân đè ép xuống, xương ngực có khả năng gãy bất cứ lúc nào. Bên trong khí quan đã mơ hồ có cảm giác xuất huyết bên trong. Một bên là chiến sĩ huyết mạch chiến thần từ chiến trường nhân ma chém giết rèn luyện trở về. Một bên là chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu kiêu ngạo từng trải vô số trận chiến sinh tử chém giết bước vào thực thánh. Khí thế hai người va chạm gần như có thể biến thành công kích thực thể. Tất cả quy tắc các ngươi đã nhớ chưa? Như vậy hiện tại bắt đầu. Trọng tài giao phó xong, liền xoay người chạy rất nhanh xuống lôi đài. Hắn thật sự không muốn tiếp tục ở lại trên lôi đài bị tàn phá này thêm một giây nào nữa. Trọng tài vừa chạy xuống khỏi lôi đài, lập tức há miệng phun ra một ngụm máu nóng. Bản thân hắn không ngờ mình thật sự bị khí thế của hai người va chạm vào nhau, làm chấn động tới mức đó. Cửu Dương Phong Thái thoáng nhíu mày kiếm, tức giận hóa thành chiến hỏa thực lực liên tục tăng vọt lên. Đấu hồn phá thể lao ra trực tiếp mở ra huyết mạch chiến thần. Trong phút chốc, chiến thân huyết mạch rất nhanh đã hoàn thành, một lần đột phá thực lực tư thánh liên tục kéo lên. Hắn giơ tay lên chỉ về phía Đoạn Phong Bất Nhị. Ngươi ngang nhiên giết để ta. Đoạn Phong Bất Nhị với thực lực thực thánh, chiến thân huyết mạch hoàn thành mở ra, bước từng bước tự do đi về phía Cửu Dương Phong Thái. Cánh tay hắn đưa ra giữ lấy cổ họng của Cửu Dương Phong Thái. Móng tay giống như đao phong lưu lại một vết tích thật sâu trên làn da của chiến thân huyết mạch chiến thần, bộ dạng giống như bất cứ lúc nào cũng có khả năng đâm rách trạng thái phòng ngự của chiến thân huyết mạch. Khanh khách. Khanh khách. Tất cả những lời nói muốn từ trong cổ họng Cửu Dương Phong Thái tuôn ra đều biến thành âm thanh không đầy đủ âm tiết, khiến không một người nào có thể biết được hắn rốt cuộc đang nói cái gì. Trên gương mặt anh khí của chiến thân huyết mạch chiến thần này chợt sung huyết tím phồng. Trong mắt bắt đầu cảm nhận được một áp lực trong đầu ép trong mắt muốn lòi ra, lại lòi ra ngoài. Cửu Dương Phong Thái bắt đầu nghi ngờ sau một khắc, hai mắt của mình có thể bị lực lượng như vậy ép rơi ra ngoài, từ nay về sau cũng không còn nhìn thấy bất kỳ ánh sáng nào nữa hay không. Trên chiến trường, chém giết sinh tử đâu có cơ hội cho ngươi đứng nói nhảm như vậy. Đoạn Phong Bất Nhị siết chặt cổ họng Cửu Dương Phong Thái, vững chắc như kìm sắt. Bất kể hai tay Cửu Dương Phong Thái cố gắng thế nào cũng không có cách nào đẩy năm ngón tay giống như miệng rắn này ra. Khí Cửu Dương bị phế vật như ngươi hại chết, chắc hẳn chết cũng không thể yên nghỉ được. Đoạn Phong Bất Nhị bóp chặt cổ Cửu Dương Phong Thái, nâng hắn lên một chút khiến hai chân hắn rời khỏi mặt đất. Hắn giống như con gà con sắp chết, hai chân liên tục đá lung tung cố gắng giãy giụa. Chiến sĩ huyết mạch tư thánh cường đại, giờ phút này yếu ớt giống như một khối đậu hũ tùy tiện cho Đoạn Phong Bất Nhị trà đạp. Cửu Dương Phong Thái liên tục giãy giụa nhưng không cách nào thoát ra được. Dưới sự sợ hãi, hắn rất nhanh đã phản ứng kịp, đưa bàn tay xuống phía dưới đè một cái, đưa tay bóp chặt cổ Đoạn Phong Bất Nhị, muốn sử dụng phương pháp tương tự bóp chết Đoạn Phong Bất Nhị, ép đối thủ buông mình ra. Keng! Năm ngón tay Cửu Dương Phong Thái đánh vào cổ Đoạn Phong Bất Nhị, phát ra tiếng kim loại va chạm. Đoạn kim chỉ chiến thần của mình, thậm chí ngay cả đấu ký hộ thể của người này cũng không thể phá vỡ sao? Thực lực của hắn rốt cuộc cường đại đến mức nào? Ngươi nghĩ bóp cổ ta sao? Chỉ dựa vào bàn tay của ngươi, ngay cả con gà con cũng bóp không chết. Móng tay của Đoạn Phong Bất Nhị giống như rắn răng, đâm xuyên qua cổ họng Cửu Dương Phong Thái. Một tia khí thể và chất lỏng màu đen nhanh chóng rót vào đến trong cổ họng. Khí tức màu đen nhanh chóng khuếch tán, trong chớp mắt nhuộm đen cổ Cửu Dương Phong Thái, thoạt nhìn giống như bị vẽ loạn một lớp mực nước không cách nào rửa sạch. Độc! Cửu Dương Phong Thái cảm nhận được chỗ cổ họng ngứa nói không nên lời, giống như mấy vạn con kiến đang gặm cổ họng của hắn, cắn xé xương của hắn, hút máu hắn, một hỏa diễm cực nóng ở quay cuồng trong cổ họng. Cánh tay Đoạn Phong Bất Nhị vung lên, khiến thân thể cường tráng của Cửu Dương Phong Thái ngã xuống mặt đất, bụi bặm lập tức bắn ra không ít. A a a. Cửu Dương Phong Thái há mồm muốn kêu lên lại phát hiện dây thanh quản hình như đã hỏng, không bị khống chế. Hắn không cách nào phát ra âm tiết bình thường. Đại hội quy định chỉ cần một bên hô lên chịu thua thì không thể đánh, đúng không? Đoạn Phong Bất Nhị nhe răng cười hoạt động hai vai. Điều kiện trước tiên đó là ngươi phải hô cho ra ngươi chịu thua mới được. Độc tố của ma thú cao cấp, trải qua mấy ngày nay thực lực ta nâng cao, ngươi đừng mơ tưởng giải được nó. Độc. Lúc chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu thức tỉnh lực lượng có thể sẽ thức tỉnh một loại năng lực đặc biệt. Thậm chí trong truyền thuyết khi có chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu thức tỉnh lực lượng có thể điều chỉnh phương hướng lực lượng mình muốn thức tỉnh. Cửu Dương Phong Hoa chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chiêu thức ấy của Đoạn Phong Bất Nhị chơi quá đẹp. Hắn không cần làm trái với quy định của trận thi đấu, đồng thời có thể khiến đối thủ không cách nào hô lên chịu thua. Trận chiến đấu tự nhiên biến thành trận quyết đấu sinh tử. Sắc mặt Cửu Dương Phong Thái nghẹn đỏ bừng muốn mở miệng nói, lại phát hiện bất kể hắn làm như thế nào cũng không có cách nào phát ra một âm tiết bình thường hoàn chỉnh. Nhìn xem ngực của ngươi đã bắt đầu nhuộm đen. Trên khuôn mặt Đoạn Phong Bất Nhị lộ ra nụ cười tuyệt tình lạnh như băng. Xuất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1176. Thương Hạ Lưu Nhân. Rất nhanh độc tố sẽ lan rộng ra toàn thân ngươi, gặm nhấm đấu khiếu đấu mạch của ngươi, gặm xương của ngươi, máu và thịt, mang ngươi đi về phía địa ngục. Không sai. Kẻ như ngươi không có tư cách tiến vào nơi tràn đầy ánh sáng rực rỡ như trên trời. Ngươi chỉ xứng đi về phía bóng tối vô tận. Một dòng nước lạnh như băng từ cột sống Cửu Dương Phong Thái xông thẳng lên gáy. Trong phút chốc toàn thân hắn ớn lạnh nhìn Đoạn Phong Bất Nhị. Hai chân hắn đột nhiên đạp xuống đất, nhanh chóng chạy về phía bên ngoài lôi đài. Trốn. Chỉ cần chạy ra khỏi lôi đài, rơi ra bên ngoài lôi đài, xem như mình chiến bại. Không cần nói bất kỳ lời nói chịu thua nào, sử dụng hành động cũng có thể chịu thua. Muốn chạy trốn sao? Đoạn Phong bất nhị chậm rãi đưa tay về phía Cửu Dương Phong Thái đã tới gần bên cạnh lôi đài. Hồn vực di chuyển trong nháy mắt bao phủ thân thể chiến sĩ huyết mạch chiến thần đang trốn chạy này. Sau một khắc, Cửu Dương Phong Thái phát hiện con đường trước mặt mình tại vị trí chưa đầy 10 thước, không ngờ Đoạn Phong bất nhị đang đứng. Chuyện gì xảy ra vậy? Hai chân Cửu Dương Phong Thái vội vàng chống xuống đất, thân thể giống như ngựa hoang không thể khống chế được, va vào chướng ngại vật trước mặt. Hai chân đạp xuống đất. Thực lực hư thánh khiến đá phiến bị đạp vỡ thành bột phấn. Hai đầu gối chưa mặt đất, liền dừng lại, vọt tới phía trước. Trong đôi ngươi kinh ngạc không hiểu quan sát xung quanh, muốn biết có đúng Đoạn Phong bất nhị đã rời khỏi lôi đài phía trước hay không. Cái này, Cửu Dương Phong Thái kinh ngạc nhìn xung quanh. Sao có thể như vậy được? Tại sao lại như vậy? Vừa nãy ta, hồn vực di chuyển trong nháy mắt. Cửu Dương Phong Thái đột nhiên nhớ tới Đoạn Phong bất nhị có một hồn vực rất kinh khủng, chính là năng lực di chuyển trong nháy mắt. Hắn không chỉ có thể khiến bản thân mình di chuyển, cũng có thể khiến đối thủ di chuyển. Chỉ có điều không có thể tùy ý khống chế cường giả mạnh hơn hắn di chuyển trong nháy mắt. Nhưng nếu như cường giả đồng ý bị di chuyển, như vậy tất nhiên đồng thời có thể bị di chuyển trong nháy mắt. Ngươi có thể thử trốn. Nếu như ngươi có thể chạy ra khỏi lôi đài này, ta coi như ngươi thắng. Sắc mặt Đoạn Phong bất nhị giống như băng lạnh vạn năm. Trong một phút, nếu như ngươi không cách nào thoát khỏi lôi đài này, như vậy kết cục của ngươi nhất định là bị ta giết chết. Sợ hãi. Chưa bao giờ Cửu Dương Phong Thái cảm giác sợ hãi như vậy. Mặc dù ở trên chiến trường nhân ma, hắn vô số lần bị rơi vào vòng vây của các ma có khả năng phải chết, trong ngực cũng chỉ là chiến ý hiên ngang, cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi giống như bây giờ. Đoạn Phong bất nhị trước mặt này không giống như chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu, ngược lại giống như là đại ma vương vô địch thời nay. Trốn, nhất định phải trốn. Người này không cách nào chiến thắng được. Chỉ có chờ đến khi mình thức tỉnh thiên cực, thậm chí thời điểm thức tỉnh trung cực, mới có khả năng giết chết người này. Hiện tại phải sống sót, nếu không không có sau này để nói nữa. Trong nháy mắt chiến ý của Cửu Dương Phong Thái tắt lịm. Hắn xoay người rất nhanh lại chạy như điên về phía ngoài lôi đài. Nếu để cho ngươi chạy mất như vậy, bốn chữ Đoạn Phong bất nhị ta viết ngược lại. Hồn vực di chuyển trong nháy mắt, lại một lần nữa bao phủ ở trên người Cửu Dương Phong Thái. Hắn gần như đã thoát khỏi lôi đài, thân thể lại một lần nữa xuất hiện ở vị trí cách Đoạn Phong bất nhị chưa đầy 10 thước. Ngươi trúng kế rồi. Trong hai mắt Cửu Dương Phong Thái đang tràn ngập sợ hãi, đột nhiên trở nên thâm độc. Tay phải hắn lấy từ trong đấu giới ra một thập tự trường thương thánh khí. Cường giả hư thánh đỉnh phong thánh khí nắm trong tay, thực lực có thể mạnh hơn thực thánh. 10 thước là khoảng cách không mấy xa, nhanh chóng rút ngắn. Trường thương giống như độc xà đột nhiên xuất hiện. Một khắc kia khi mũi thương của thập tự trường thương gần như đã đâm vào ngực Đoạn Phong bất nhị, thập tự trường thương lại nhanh chóng chuyển động, hình thành một vòng xoáy cắt nát không trung. Bất kỳ vật thể gì tiến vào trong đó, trong nháy mắt sẽ bị cắt nát, không để cho người nào có cơ hội nắm lấy trường thương. Đánh lén sao? Chân lý nhãn chuyển động trong mắt Đoạn Phong bất nhị. Thập tử thương nhanh chóng chuyển động, ở bên trong hai mắt của hắn lại giống như đang nằm im bất động. Mỗi biến hóa nhỏ đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Đâu còn là lực lượng xé sách mạnh nhất. Hiện tại ở trong mắt hắn là lực lượng xé sách vô lực nhất. Một đòn vô cùng khủng khiếp ở trong mắt người khác, nhìn ở trong ánh mắt Đoạn Phong bất nhị, khắp nơi lại đầy sơ hở. Hắn bình tĩnh vươn hai ngón tay ra tiến vào trong không khí bị thập tự trường thương cắt nát, kẹp lấy mũi thương vừa chuyển động về phía này. Keng! Thân trường thương phát ra một tiếng kim loại va chạm. mũi thương phát ra vô số tia lửa rực rỡ. Thập tự trường thương đang chuyển động chợt dừng lại. Lòng bàn tay Cửu Dương Phong Thái cảm thấy bỏng rát. Lớp da trong lòng bàn tay đầy vết chai đã hoàn toàn nát bấy, lộ ra máu và thịt. Thương tốt như vậy, ngươi sử dụng thật sự quá lãng phí. Cổ tay Đoạn Phong bất nhị rung lên, trường thương này trực tiếp tiến vào lòng bàn tay của hắn. Đã biết ngươi có thể sẽ có thánh khí. Xem ra cách làm của ta là đúng. Khổ tâm tiến hành độc kế, sử dụng uy năng của thánh khí trường thương, không ngờ trong nháy mắt đã bị phá sạch. Cửu Dương Phong Thái cảm nhận được áp lực chết chóc thật sự, thậm chí nghe được tiếng bước chân tử thần tới gần mình. Trong một chớp mắt này, Cửu Dương Phong Thái cảm giác được huyết mạch chiến thần chìm đắm trong cơ thể này đối đầu với ngạo ý của số phận tập kích. Giờ phút này huyết mạch thức tỉnh địa cấp đã thức tỉnh. Thực thánh. Không sai. Cửu Dương Phong Thái cảm giác được lực lượng huyết mạch chiến thần ở trong người đang nhanh chóng thức tỉnh. Không cần tới mấy giây nữa, mình chính là cường giả cấp thực thánh ngang hàng với Đoạn Phong bất nhị. Trong con ngươi Cửu Dương chân tông chợt co lại. Thức tỉnh. Còn trẻ như vậy đã thức tỉnh lực lượng thực thánh. Cửu Dương Phong Thái quả nhiên là chiến sĩ huyết mạch đặc biệt có tiền đồ, tuyệt đối không thể để cho hắn chết được. Không tốt. Đoạn Phong bất nhị động sát niệm. Ngươi biến thân thực thánh cũng đánh không thắng ta. Chỉ có điều ta chính là muốn khiến ngươi mang theo tiếc nuối gần tiến vào thực thánh mà chết. Thập tự trường thương trong tay Đoạn Phong bất nhị vừa chuyển, phương thức Cửu Dương Phong Thái vừa công kích lại một lần nữa hiện ra trong tay hắn. Thập tự trường thương xoay tròn nhanh chóng xé rách không khí, hung mãnh vượt xa so với lần trước, lao thẳng tới chỗ Cửu Dương Phong Thái. Thương hạ lưu nhân. Cửu Dương chân tông không cách nào tiếp tục ngồi yên được nữa. Đoạn Phong bất nhị âm hiểm sử dụng độc phá vỡ dây thanh quản của đối thủ, khiến hắn không có cách nào lên tiếng chịu thua. Hắn lại nắm giữ năng lực di chuyển trong nháy mắt, bắt đối thủ trong tay không cách nào rời khỏi lôi đài. Chết! Không được! Gia tộc huyết mạch chiến thần xuất hiện một cường giả cấp chân thánh cũng không phải dễ dàng. Tuyệt đối không thể để hắn chết như vậy. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1177. Bắt cả nhà ngươi. Đấu hồn chiến thần cực lớn từ vị trí khách quý nhanh chóng lao vào không trung. Đấu khí chân thánh tạo ra trận lốc xoáy còn mang theo lực trùng kích cường đại. Khiến những người bình thường ngồi cách đó không xa trực tiếp bị cuốn bay vào trong không trung. Vì cứu hậu bối, Cửu Dương chân tông không để ý tới chuyện thu liễm lực lượng. Lực lượng cường đại tăng vọt khiến thân thể hắn hóa thành một lưu tinh xông thẳng tới lôi đài. Bàn tay lớn giơ lên không trung chộp một cái hình thành một bàn tay đấu khí cực lớn, lao thẳng tới phía sau lưng Đoạn Phong bất nhị tiến hành ngăn cản. Bàn Hoàng Cơ khẽ nhíu mày. Cửu Dương chân tông này vẫn là người tương đối lý trí. Cứu người đồng thời cũng không phát động tập kích bạo lực đi công kích bất nhị, chỉ muốn ngăn cản hành động của hắn. Nếu như muốn tập kích bất nhị, vậy cũng đừng trách ta đồng thủ ngăn cản. Cửu Dương chân tông cảm giác được Bàn Hoành Cơ và Lý Phách phía sau cũng không di chuyển, trong lòng đã yên tâm hơn nhiều. Đêm qua thực lực của hai người này tăng vọt. Nếu như bọn họ ra tay ngăn cản, mình thật sự không dễ dàng ngăn cản được Đoạn Phong bất nhị. Nếu không phải hai người này đang ở đây, lần này mình đã trực tiếp một quyền đánh Đoạn Phong bất nhị thành thịt vụn. Cùng lắm thì nhận tội với bệ hạ, lại dẫn quân đi chinh chiến trên chiến trường nhân ma là được. Đoạn Phong bất nhị cũng không quay đầu lại, tiếp tục vung trường thương trong tay, công kích về phía thân thể của Cửu Dương Phong Thái, giống như không có ý định tránh né một trường từ phía sau bay tới. Phá hỏng quy định cuộc tranh tài tân nhân vương, loại chuyện này không tốt lắm đâu. Giọng nói của Càn Kình vang lên, thân thể đã xuất hiện ở vị trí phía sau lưng Đoạn Phong bất nhị. Hắn giơ tay lên đánh ra một quyền hỗn độn. Một quyền với vô số đấu khí không có trật tự ma sát lẫn nhau hình thành đấu khí, trong nháy mắt đánh nát trưởng khí còn không ra tay toàn lực của Cửu Dương chân tông.

Dưới sự bao quát của ngôi sao, chẳng qua chỉ là một vài quá trình, là sự khởi đầu kéo dài, hỗn độn diễn biến. Cuối cùng chúng đều đi về phía tận cùng. Lúc đầu đó là hỗn độn. Điểm đầu đó là điểm tận cùng. Khác với tất cả những điều khác, chẳng qua là biến hóa trước hai người này, biến hóa như thế nào đi nữa cũng không cách nào thoát khỏi hỗn độn và điểm tận cùng. Tất cả xuất hiện chẳng qua là quá trình trung gian đầy phong phú giữa hỗn độn và trung kết mà thôi. Thân thể Càn Kính không động không lắc. Chân trái khẽ bước tới từng bước, tiếp tục đối chiến không lùi, với phương pháp đại thế dũng mãnh tiến tới. Tay phải nắm thành quyền vạn hư không. Xất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1178. Thật sự đỡ được. Trong một cái nắm hờ này có vô số đấu ấm phân chia va chạm loạn vào nhau bay lên, thật sự nắm giữ hỗn độn, diễn biến một tia lịch sử ban đầu. Tất cả khí suy vong, dũng mãnh cuồn cuộn nhập vào trong một quyền nắm hờ hư không này. Tất cả lên với hỗn độn, tất cả cuối chắc chắn cũng trở về hỗn độn. Hỗn độn diễn biến tất cả. Trong lòng Càn Kình theo bản năng nói ra cảm ngộ của mình. Hai loại lực lượng hỗn độn và trung kết này đột nhiên tìm được điểm chung thật sự, lập tức thuận lợi dung hợp lại với nhau, cuồn cuộn lao đến trong dòng chảy lịch sử, phút chốc lại biến đổi, giống như tìm được ngọn nguồn nào đó, giống như sông lớn chảy vào biển. Bàn Hoành Cơ nhanh, Cửu Dương Chân Tông bước nhanh hơn. Hưng suy hoàng triều ấm từ trên trời cao hạ xuống, va chạm vào sao sinh tử ấm của Càn Kình. Hai cổ lực lượng lớn đến cực điểm va chạm vào trong, chớp mắt không nổ mạnh, thậm chí ngay cả một chút âm thanh cũng không có. Sau một khắc, đấu khí va chạm nổ vang, lấy mặt quyền của hai người tiếp xúc làm trung tâm, rất nhanh ca, hơ, u, y, e, cơ, hơ, tán ra xung quanh, hình thành trận gió bão vô tận, mang theo tất cả 20 vạn người trên khán đài. Mỗi người đều bị lực lượng này thổi lên trên không trung. Vài người ở xa hơn một chút vội vàng nhắm mắt lại, giơ tay lên che hai mắt. Dường như gió bão đang muốn cắt qua mí mắt. Lôi đài, giờ phút này đã sụp xuống đổ nát. Những viên đá vỡ vụn, không bắn ra bốn phía. Chúng bị trùng kích mãnh liệt đồng thời bắn loạn vào trong không trung. Mấy nghìn, mấy vạn thậm chí hơn 10 vạn viên đá lớn bằng nắm tay, từ các nơi ở xung quanh Càn Kính bay lên. Chúng lao vào không trung với tốc độ cực nhanh. Dưới ánh mắt của mọi người, chúng lại dài dằng dặc, giống như một thế kỷ vậy. Lôi đài vỡ nát từng phần. Những viên đá ở các nơi xa gần khác nhau, chúng từ từ bay lên trên không trung, vượt qua bên cạnh Càn Kình, lên tới vị trí càng cao hơn, sau đó nổ mạnh trong không trung, phóng ra đấu khí trong chúng. Hai tay giao nhau, lôi đài nát, gió bão nổi lên bốn phía. Đá vụn phóng lên trên không trung. Giờ phút này thế giới giống như dừng lại. Tất cả mọi người nhìn cảnh tượng kinh người này. Cảnh tượng chiến sĩ bình thường trẻ tuổi đối kháng một trong những người mạnh nhất hiện nay. Phụt. Tất cả lỗ chân lông trên người Càn Kình mở ra. Một đoàn xương máu chói mắt từ trong cơ thể ầm ầm phun ra. Xương máu màu đỏ này hoàn toàn bao phủ toàn thân hắn. Giống như tà ma từ trong huyết ngục xông ra. Bị thương. Từ khi cuộc tranh tài tân nhân vương bắt đầu, hắn chưa bao giờ bị thương. Cường giả thế hệ trẻ Càn Kình cho dù là chiến đấu kịch liệt với Càn Chiến Huyền cũng không bị thương, nhưng hiện tại cuối cùng đã bị thương. Rất ít người có thể miễn cưỡng mở mắt nhìn thấy được một cảnh tượng như vậy. Bọn họ đều kinh ngạc thiếu chút nữa la lên. Bàn Hoành Cơ đang nhanh chóng chạy như bay tới, thân thể chợt dừng lại trên không trung, nhìn thân thể Càn Kình hiên ngang đứng thẳng trên lôi đài đối mặt với một quyền do Cửu Dương Chân Tông, một trong những người mạnh nhất hiện nay, hung hãn ra tay. Tiếp nhận, không ngờ hắn thật sự đỡ được. Lý Phách hưng phấn nắm chặt hai tay. Ngày hôm nay Cửu Dương Chân Tông ra tay hoàn toàn khác với Càn Chiến Huyền ngày ấy. Lúc trước Càn Chiến Huyền còn chưa kịp bạo phát ra tất cả thực lực, Càn Kình đã có thể nổ nát tất cả đấu kỹ, thậm chí ngay cả đấu kỹ siêu hư hồn tổn thương thân thể này cũng liên tục nổ nát hai lần, khó khăn lắm mới miễn cưỡng đánh với Càn Chiến Huyền một phút. Ngày hôm nay, Cửu Dương Chân Tông vì cứu hậu bối ra tay toàn lực, ở trước mặt Càn Kính bạo phát thực lực đến trùng kích, tuy rằng bởi vì các mối quan hệ trong đó, nên không hoàn toàn mạnh mẽ phát ra thực lực, nhưng vẫn thi triển đấu kỹ mạnh nhất của huyết mạch chiến tha, Hưng Suy Hoàng Triều Ấm. Lúc này đây Càn Kình cũng chưa kịp hoàn toàn phóng thực lực ra. Hai đạo phong ấm khiến hắn nâng cao thực lực đều khó khăn hơn so với bất kỳ ai khác. Hơn nữa trong nháy mắt chỉ nổ nát 16 đấu ấm đã tiếp được một quyền này. Trong khoảng thời gian ngắn, sự trưởng thành này chỉ có thể dùng từ đáng sợ kinh khủng mới có thể hình dung được. Sau một quyền, trong nháy mắt con ngươi Cửu Dương Chân Tông co lại. Một tia hàn mang lóe lên ở trong mắt hắn, lộ ra sự kinh ngạc không nói nên lời. Hưng Suy Hoàng Triều Ấm đánh ra chính là uy năng, bạo phát ra cũng là ý cảnh. Lịch sử đại thế cuồn cuộn không ngừng, bất kỳ kẻ nào ở trước mặt lịch sử như vậy đều vô cùng nhỏ bé, hèn mọn, trong nháy mắt có thể áp chế khí thế đối thủ xuống mức thấp nhất, giảm uy năng của đối thủ xuống. Nhưng Cửu Dương Chân Tông không cách nào lý giải được trong chớp mắt khi hai quyền va chạm vào nhau, không ngờ khí thế của mình thiếu chút nữa hỏng mất. Chí ít lịch sử cuồn cuộn không ngừng trong nháy mắt đã hoàn toàn không bị khống chế, hình như loạn thế. Ở dưới một quyền quái dị này của Càn Kình, dòng chảy lịch sử cuồn cuộn không ngừng trái lại có vẻ nhỏ bé, chiến lực lập tức giảm xuống một thành. Một thành. Đủ một thành. Giao đấu đối với cường giả mà nói, nửa thành đã quyết định sống chết. Một thành. Có thể chết đến mức không thể chết lại. Cửu Dương Chân Tông âm thầm cảm thấy mình may mắn. May là đấu khí của người trẻ tuổi này không đủ. May là lực bạo phát của hắn cũng không đủ. Nếu không một quyền này của ta trái lại có thể sẽ hoàn toàn vỡ nát. Giờ phút này thân thể Càn Chiến Huyền thoáng chấn động. Không ngờ đỡ được một quyền này mà lại không chết. Chiến sĩ chân thánh khác đều đứng dậy kinh ngạc nhìn Càn Kình đỡ được một quyền của Cửu Dương Chân Tông, lại chỉ bị thương. Sầm sầm sầm sầm. Hai quyền va chạm vào nhau, lập tức bạo phát ra càng nhiều uy năng tiềm ẩn ở bên trong. Mặt đất phía dưới lôi đài bắt đầu xuất hiện vô số vết nứt. Không ít người trong số các ma pháp sư chịu trách nhiệm phòng vệ đều há miệng phun ra máu. Trên trán rất nhiều người còn không ngừng chảy mồ hôi xuống. Gia chủ huyết mạch tinh linh đời trước mở tất cả ma pháp lực, gia nhập vào trong quân đoàn ma pháp, duy trì sự an toàn của đấu ký trận. Xoẹt xoẹt xoẹt. Tiếng vải vóc bị xé sách liên tục phát ra từ nơi lôi đài đổ nát biến mất. Trên bầu trời xuất hiện thêm hai bàn tay nhân loại, còn có hai cái chân nhân loại. Cánh tay và cái chân này tức thì nổ mạnh trên không trung, biến thành vô số thịt nát. Cho dù dưới sự phối hợp của y sư và dược sư cao minh cũng không cách nào ghép tay cụt và chân cụt lại. A, kèm theo tiếng vải vóc bị xé rách vang lên còn có tiếng kêu thảm thiết của Cửu Dương Phong Thái. Đoạn Phong Bất Nhị cầm thập tự thánh thương trong tay trực tiếp hoàn toàn trách khỏi Cửu Dương Phong Thái. Trường thương không chỉ phế đi hai chân hai tay của hắn, còn đâm vào cột sống sau lưng hắn cơ, khiến thân thể hoàn toàn đâm hỏng bay ra ngào, đập xuống đất, giống như một bãi bùn nhão nằm trên đất. Thân thể hắn không ngừng co quắp. Trong lúc nhất thời mọi người không nhận ra được hắn còn sống hay đã chết. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1179. Chiến tranh toàn diện. Càn Kình. Ngươi dám ngăn cản ta cứu người. Trên trán Cửu Dương Chân Tông nổi gân xanh, khuôn mặt dữ tợn. Thực lực chân thánh nhanh chóng nâng cao. Hắn thu hồi nắm đấm lại một lần nữa ngưng tụ ra Hưng Suy Hoàng Triều Ấm. Muốn ngăn cản bằng hữu ta báo thù sao? Hỏi qua ta trước. Càn Kình không chút yếu thế quay lại trừng mắt với Cửu Dương Chân Tông, chuẩn bị mở ra phong ấm trong cơ thể bất cứ lúc nào tới đối đầu với một trong những cường giả đỉnh cấp nhất hiện nay này. Dưới trạng thái phong ấm, Càn Kình hiểu rất rõ ràng, mình vẫn không cách nào tiến hành đánh một trận sinh tử với tên cường giả này. Toàn thân Cửu Dương Chân Tông nổi gân xanh lên, khóe mắt nhanh chóng co giật, tức giận xông lên ấp. Mình mở mắt trừng trừng nhìn cường giả huyết mạch chiến thần tương lai của giả tộc bị người ta bị giết chết. Những người tuổi trẻ này lá gan lớn có thể bao trùm cả trời đất rồi. Ngươi giết một người của gia tộc Cửu Dương ta, ta giết một người của ngươi. Như vậy cũng là công bằng. Sa Hoàng, nếu ngươi muốn gia tộc khai chiến vậy thì chiến. Ngày hôm nay ngươi ngăn cản ta cứu người, ta sẽ giết ngươi đền mạng. Cửu Dương Chân Tông dưới cơn thịnh nộ ngửa mặt lên trời rít gào. Các chiến sĩ huyết mạch gia tộc Cửu Dương ngồi ở trên khán đài đều đứng dậy. Đấu khí với các màu sắc khác nhau phóng lên cao. Chiến ý cùng với những giọt nước mưa trên bầu trời va chạm vào nhau. Muốn giết Càn Kình sao? Hỏi qua ta trước. Phần đồ cuồng ca bước tới. Một khối hai hồn chân thánh phóng ra toàn bộ thực lực đứng ở bên cạnh Càn Kình, giống một cây cột thép đứng sát ở bên cạnh Càn Kình. Muốn động tới lão đại Càn Kình, hỏi qua ta trước. Bàn Mộng Thừa mở ra chiến thân huyết mạch tinh linh vương thực lực chân thánh, giống như một cây lao đứng ở bên cạnh Càn Kình. Hai cổ tay phát ra ánh sáng. Lực lượng phong ấm này nhất thời được giải ra. Thực lực đấu khí cường đại không ngừng được liên tục tăng lên, xông thẳng lên trời, nhất thời khiến mọi người chú ý. Bàn Mộng Thừa này cũng không tính là nổi danh, không ngờ cường đại đến mức như vậy. Tình hình không thua gì Phần Đồ Cuồng Ca và Lý Lôi Long sao? Gia chủ Cửu Dương, nếu như muốn khai chiến, Bàn Mộng Thần ta đây thay gia tộc ứng chiến. Chân Thánh, Giải Phong. Bàn Mộng Thần đứng lặng lẽ ở bên cạnh Càn Kính, thực lực cường đại khiến không người nào dám nhìn gần. Lão gia chủ, ta là bằng hữu của Càn Kình. Cho nên, Lý Lôi Long nhìn về phía Lý Phách đang ở trên không trung, gật đầu nói lời xin lỗi. Sau đó hắn mở ra thực lực chân thánh, sử dụng thân thể to lớn mạnh mẽ này chắn ở bên cạnh Càn Kình, đối mặt với Cửu Dương Chân Tông, một trong những người mạnh nhất hiện nay nói. Muốn giết Càn Kình trừ phi đạp qua thi thể của ta. Gật đầu, xin lỗi, đứng ra. Lôi Long Lý làm một loạt động tác, chỉ có các đại gia tộc mới biết được điều này đại biểu cho cái gì. Đó là đại biểu cho dù bây giờ Lý Phách nói với hắn, hủy bỏ thân phận người kế thừa gia chủ Lý gia của hắn, hắn cũng sẽ làm như vậy. Giữa các đại gia tộc sẽ không dễ dàng khai chiến. Cho dù là tiểu gia tộc nếu có thể không khai chiến, bọn họ cũng sẽ không khai chiến. Hôm nay Cửu Dương Chân Tông thật sự tức giận, liều lĩnh muốn giết chết Càn Kình. Lý Lôi Long biết mình vẫn không thể đại biểu cho Lý gia. Hắn sử dụng hành động của mình nói cho gia tộc biết lựa chọn của mình là gì. Muốn khai chiến phải không? Vậy thì chiến. Giết Càn Kình phải hỏi qua từng người trong chúng ta. Tiểu đội huyết mạch rắn chín đầu của Đoạn Phong Bất Nhị đồng loạt xuất hiện ở phía sau Càn Kính. Chiến đội tinh anh của Bàn Mộng Thần cũng xuất hiện ở phía sau Càn Kính. Chiến đội của Lý Lôi Long cũng xuất hiện ở phía sau Càn Kính. Lão đại Càn Kình, tuy rằng tuổi tác ta còn nhỏ, thực lực không đủ mạnh, nhưng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Y Toa Tái Nhĩ rời khỏi lá cờ lớn của mình, dẫn theo tiểu đội thủ vệ của mình đứng ở bên cạnh Càn Kình. Khí Cửu Dương, ngươi ở trên trời cao có nhìn thấy không? Lão tử báo thù cho ngươi. Ngươi ở trên trời cao có nhìn thấy không? Sau lưng lão tử hiện tại có một đám bằng hữu. Ngươi có thể ở trên trời cao an tâm nhìn, không cần lo lắng cho ta. Đoạn Phong Bất Nhị ngửa mặt lên trời gầm thét. Hận ý, phẫn nộ đè nặng trong lòng hắn mấy ngày này, sau một khắc khi vừa giết chết đối thủ, đã hoàn toàn được thả ra ngoài. Đấu hồn rắn chín đầu đột nhiên bắt đầu bành trướng, bành trướng, bành trướng. 18 con mắt rắn lộ ra hồng quang yêu dị. Từng lực lượng huyết mạch thức tỉnh nhập vào cơ thể. Mấy ngày nay tâm tình Đoạn Phong Bất Nhị vẫn đè nén, đột nhiên nhận được sự giải phóng, dẫn tới lực lượng huyết mạch đang ngủ say trong cơ thể hắn bắt đầu thức tỉnh. Thức tỉnh địa cấp, tiến vào chân thánh. Đoạn Phong Bất Nhị dùng thánh khí nhập thánh, dùng một phần nhỏ lực lượng một lần thức tỉnh, chỉ nhập thánh địa cấp, liền tiến thân bước vào cảnh giới chân thánh. Lại một chân thánh nữa. Một người còn chưa giải phong ấm trong cơ thể ra đã đạt tới thực lực chân thánh. Hắn lại còn có thể giải phong ấm ra, phát ra thực lực bão táp bất cứ lúc nào. Tất cả mọi người biết, những chiến sĩ trẻ tuổi đứng ở bên cạnh càn kính này trên người mỗi người đều có một đạo phong ấm quái gì này. Thực lực bọn họ bây giờ căn bản không thể dùng tổng lực lượng đối chiến để tiến hành phán đoán trực quan nhất. Người nào muốn động tới nam nhân của ta? Hai người Cẩu Nguyệt Gia Anh, Hoàng Tuyền đang hạ xuống bên cạnh càn kình. Còn có một người trẻ tuổi anh tuấn đến mức có thể khiến cho tất cả nữ nhân cắt cổ tự sát, đứng lặng lẽ ở bên cạnh càn kình, đôi mắt tràn ngập sự thù địch nhìn mọi người xung quanh. Thiết khắc, hắn không cần bạo phát ra bất kỳ thực lực nào cũng đủ khiến các cường giả hiện nay cảm thấy một loại khí tức nguy hiểm. Đó chính là một thanh lợi kiếm giấu trong vỏ kiếm. Năm chân thánh, nhưng lại không phải là chân thánh giống nhau. Một đám nhập thánh, cường giả bán thánh. Các gia chủ huyết mạch khác ngồi trên vị trí khách quý liên tục nuốt nước bọt. Đội hình này có thể so với một đội hình chủ lực mạnh nhất của gia tộc huyết mạch lớn, nhưng lại không phải là thứ hạng gần cuối của thập đại huyết mạch. Bọn họ tuyệt đối là thứ hạng đứng trước trong 10 đại gia tộc huyết mạch. Thiết khắc, tất cả gia chủ huyết mạch đều đang chú ý chiến sĩ yên lặng không mở ra bất kỳ lực lượng nào này. Là các lão cường giả nổi tiếng đều có một loại trực giác, người trẻ tuổi này trước sau không có bất kỳ biểu hiện nào chắc chắn là một chân thánh. Chỉ có điều, không một ai biết hắn rốt cuộc có lai lịch thế nào. Hắn là chiến sĩ huyết mạch gì? Nếu như là chân thánh, vậy lại là đẳng cấp chân thánh thế nào? Đội hình cường đại. Các chiến sĩ trẻ tuổi trong thập lục cường tân nhân vương, mỗi một người đều là chiến sĩ trẻ tuổi kiệt xuất nhất hiện nay. Nhưng, ngoại trừ đám người trước mắt ra, không có chiến sĩ thập lục cường trẻ tuổi nào có thể lại gần một đội hình cường đại hoành tráng